cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 756, Đồng Tiểu Huyền. Nàng này người sau lưng quả nhiên là tiên đế đại năng. 33 Trọng Thiên, đúng là đến từ cái này trong truyền thuyết thần bí chỗ. Thôn phệ luyện hóa lận nhược băng bộ phận máu tươi, tinh hồn, triệu trạch không riêng tiên thức tăng nhiều, còn chiếm được một ít vụn vặt mảnh vỡ ký ức, có thể mặt trên khói mù ngược lại càng nhiều mấy phần. Mặc dù không biết sư tôn của nàng Nhiếp Thiên Tiên Đế tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, những năm này vì sao không có tự mình ra tay truy nã chính mình, nhưng có thể trấn áp tinh cầu thật lớn thần ma trái tim, còn có thể dạy bảo ra phương linh tử, lận nhược băng loại này kinh khủng tiên tôn đại năng, này thủ đoạn thần thông liền không khó tưởng tượng, chính mình tu vi so sánh với tiên đế vẫn là quá yếu. Một khi cùng lão gia hỏa kia gặp nhau, chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có, nhất định phải mau chóng tìm được thê nữ bằng hữu, mang theo bọn họ rời xa Hoa Hải Tiên vực, tìm một chỗ yên lặng tiên giới góc bế quan tu luyện. Đến nỗi kia mảnh thần bí tu luyện thánh địa, tại tu vi đủ để chống lại tiên đế trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đặt chân một phần. Dù sao, 33 trọng thiên cũng không chỉ một hai cái tiên đế cường giả. Chủ nhân, thiếu chủ, nhìn hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, không ngừng khiêu động thiên giới vân hỏa, vệ tiên kinh cức vương hóa làm nam tử gầy yếu, cùng với theo thời không tháp bay ra hoàng lão, cũng nhịn không được lo lắng mở miệng nói. Không cần nói, Vân Phong, vệ tiên, các người cần bao nhiêu tài nguyên đột phá cứ việc thôn phệ. Hoàng lão, người cũng yên tâm đi, địch nhân tuy mạnh, nhưng ta có lòng tin cùng bọn hắn chu toàn. Đi qua năm đó ở quang chi thế giới, hắc ám trong vũ trụ ma luyện, tăng thêm lần này đối chiến tiên tôn ác chiến, vệ tiên kinh cức vương đã có đột phá bình cảnh thời cơ. Tiến giai đến lục giai tiên thực chỉ là vấn đề thời gian, mà Vân Phong chỉ cần có đầy đủ hỏa bản nguyên tinh, liền có thể tiếp tục tiến giai, cho đến đạt tới đỉnh phong thánh diễm trình độ. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem hỏa linh Vân Phong, vệ tiên kinh cức vương na di vào thể nội thế giới, cũng đem đại lượng hỏa bản nguyên tinh, mộc bản nguyên tinh, tiên mạch chờ na di đến bọn họ xuất hiện chung quanh. Đến nỗi hoàng lão, tính cả thời không tháp cùng nhau cũng về tới vô tận đan điền thế giới bên trong, lại còn có như thế nhiều mộc bản nguyên tinh, thượng phẩm tiên mạch. Chủ nhân quả nhiên xuất thân giàu có, năm đó Triệu Trạch mặc dù thu mộc bản nguyên tinh có hạn, về sau lại bị phệ tiên thôn phệ mấy trăm, nhưng còn có hơn phân nửa tồn lưu lại, phối hợp tính ra hàng trăm tiên mạch, cùng với đan điền thế giới nồng đậm mộc bản nguyên tiên lực, đủ để cho hắn tiến giai đến lục giai tiên thực. Phệ tiên kinh cức vương kinh hỉ thì thào lúc, đã hóa thành gai đâm dây leo bản thể, hướng mộc bản nguyên tinh cùng tiên mạch càn quét mà đi. Bên kia, Vân Phong bốn phía là một mảnh hỏa hồng tinh thạch hình thành núi nhỏ. Vì để cho hắn xung kích thánh diễm, Triệu Trạch không tiếc đem mấy vạn hỏa bản nguyên tinh toàn bộ đem ra. Làm tốt đây hết thảy, Triệu Trạch vừa rồi nhíu mày nhìn về phía dưới hang sâu tung hoành mặt đất, cùng với viễn không bắc vực hoàng triều phương hướng cấp tốc mà đến mấy đạo độn quang. Là hắn, xem ra nơi đây động tĩnh quá nhiều, đã chấn động toàn bộ bắc vực. Độn quang tốc độ nhất nhanh chính là một cái lão giả, cầm y áo bào màu vàng, khí độ bất phàm, chính là hoàng đế Trịnh Vũ Hành Gia Gia, vừa vặn đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên sơ kỳ Trịnh Hồng. Hậu phương thì là Trịnh Vũ Hành chờ một cây bắc vực hoàng triều cường giả. Chủ nhân, là ngài trở về rồi sao? Những năm này ngài rốt cuộc đi nơi nào? Trịnh Vũ Hành cùng Triệu Trạch có chủ phó khế ước liên hệ. Còn chưa tới gần, hắn đã ẩn ẩn có cảm ứng, vội vàng mừng rỡ truyền đến hỏi ý. Không tệ, tương đương, nơi đây động tĩnh đích thật là ta cùng cường địch gây nên. Bất quá cụ thể tình hình ngươi không cần biết được. Phóng khai tâm thần, làm ta xem xét một chút những năm này Tề Vân Tinh tình huống. Triệu Trạch gật đầu đáp lại lúc đã thông qua thần hồn liên hệ, nhanh chóng xem xét khởi Trịnh Vũ Hành ký ức, biết những năm này Trạch Thiên Tông ngoại trừ phái ra rất nhiều nhân lực vật lực tìm kiếm hắn, cũng không có lọt vào ngoại địch xâm lấn. Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lục Tử Hân đợi người tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt sau, Triệu Trạch liền không có tâm tư lại cùng Trịnh Vũ Hành gặp mặt. Trực tiếp mở ra hư không hướng trăm tỷ dặm bên ngoài Trạch Thiên Tông mà đi. Trạch Thiên Tông chỗ sâu cấm địa sơn cốc trong lầu các. Đồng Tiểu Uyển chính tại bế quan đà tọa. Cách đó không xa Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Nguyệt Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh cũng tại tu luyện. So sánh với người khác, vừa vặn phi thăng Đồng Tiểu Uyển khắc khổ nhất. Bởi vì tướng công đã rời đi hơn 800 năm bạt vô âm tín, nhi tử cũng không biết người ở phương nào. Liễu Mị, Linh Huân các nàng đều có kim tiên hậu kỳ tu vi, không bao lâu liền có thể đột phá đến tiên vương cảnh đặt chân tinh không. Chính mình nhất định không thể kéo xuống quá xa. Uyển Nhi, đột nhiên một tiếng quen thuộc kêu gọi tại bên tai nàng vang lên. Đồng Tiểu Uyển mở ra đôi mắt đẹp, liền thấy làm nàng hồn khiên mộng nhiễu tướng công chẳng biết lúc nào đã xuất hiện phòng trong. Đại ca, thật là ngươi, ta thật không phải là nằm mộng. Quá tốt rồi, kinh hỉ đến quá mức đột nhiên. Đồng Tiểu Uyển dụi dụi con mắt, lập tức phát hiện mỉm cười tướng công đã đối nàng đưa ra hai tay. Liền nghẹn ngào nhào vào trong ngực hắn, phân biệt ngàn năm. Rốt cuộc lần nữa trùng phùng, nước mắt vui sướng như trân châu cắt đứt quan hệ cũng không còn cách nào ngừng lại. Uyển Nhi, đừng khóc, ngươi nói với ta nói Thủy Lam Tinh tình huống, Triệu Trạch tiên thức cường đại. Vừa vặn trở lại Trạch Thiên Tông, liền phát hiện Liễu Mị, Bàn Tử, Nguyệt Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh chờ đông đảo quen thuộc người, nhưng hắn đều không có đi gặp nhau. Bởi vì biết hạ giới tin tức Đồng Tiểu Uyển cũng ở nơi đây, tất nhiên là muốn trước theo trong miệng nàng hỏi ra rốt cuộc có bao nhiêu người phi thăng. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, Linh Hà bọn họ còn ở đó hay không nhân gian giới? Tướng công ngươi nói đúng, vẫn là trước tiên tìm Bích Hà tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ các nàng quan trọng. Là như vậy, từ khi năm đó ngươi sau khi phi thăng, Đồng Tiểu Uyển không thể nghi ngờ là may mắn. Nàng mới vừa tiến vào tiên giới, liền bị Bàn Tử, Đỗ Viêm Vu, Liễu Thanh Lam đợi người chúng tinh phủng nguyệt tiếp vào Bắc Vực. Nhưng mấy ngày nay thông qua hỏi ý trong tông đám người, nàng cũng biết tiên giới là 10 phần tàn khốc. Công công bà bà, Dương Nhi, Vũ Hinh, Quỳnh Hoa các nàng không biết phi thăng tới nơi nào, có hay không gặp được nguy hiểm. Nghe tướng công hỏi, Đồng Tiểu Uyển lập tức ngừng lại nước mắt, đưa nàng biết đến hết thảy đều êm tai nói. Ai, nghe Đồng Tiểu Uyển giảng thuật, Triệu Trạch mặt ngoài bất động thanh sắc, nhẹ nhàng lấy thân thể mềm mại của nàng, nhưng trong lòng nhịn không được trọng trọng thở dài một tiếng. Xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện, mười mấy người cùng nhau độ kiếp phi thăng, chỉ có Tiểu Uyển may mắn tiến vào Trạch Thiên Tông nhận che chở. Những người khác đâu? Linh Hà, Vũ Hinh, Quỳnh Hoa đều là tâm tư đơn thuần nữ hài, gặp được người xấu nên làm cái gì? Nghĩ đến chỗ này tiết, Triệu Trạch trước mắt không khỏi hiện ra Lý Tuyết Nhi lời nói. Triệu đại ca, ngươi cùng Long tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ ngàn năm ước định chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Có thể ngươi còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Tuyết Nhi không thể chờ đợi thêm nữa, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ tại ngươi đột phá thức tỉnh trước đó, dốc hết toàn lực đi tìm bá phụ, bá mẫu, lòng tỷ tỷ các nàng, xem ra nàng là đối. Chỉ là tiên giới mênh mông, không biết Tuyết Nhi có hay không tìm được Linh Hà, Vũ Hinh các nàng. Triệu Trạch không có tâm tư lại trì hoãn xuống, cùng Đồng Tiểu Uyển ngắn ngủi vuốt ve an ủi trong chốc lát, liền khuếch tán tiên thức thông báo Liễu Mị. Bàn tử đợi người, Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không bao lâu, sơn cốc trong liền hội tụ bao quát Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Linh Huân, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyệt Cảnh Nhi, Hàn Thu, Hề Nhược Hinh ở bên trong hơn 10 người. Tu Vi đã tới thất trọng thiên bàn tử. Cái thứ nhất đi vào bên cạnh hắn cười hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.